ATM cả nhà ngươi đều là thụ. Chương 4, góc chuyện audio.com. Bối bối a, ngươi đã xác nhận ngươi là gay, vậy ta mang ngươi tới nơi này. Tần Vân đối Tô Bắc Bắc. Quán gay số 1 tên là Thì Bỉ, đi, Nhĩ Tất Lộ số 250. Nhìn tin nhắn Tần Vân gửi tới, Tô Bắc Bắc đột nhiên cười. Nhị Bức Lộ, đồ ngốc, tên địa chỉ này thật bá khí. Tô Bắc Bắc nhịn không được. Cười khúc khích, ra tiếng, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Tuy nói Tô Bắc Bắc ở thành phố sống nhiều năm như vậy, thật sự chưa đi qua nơi có tên kỳ ba thế này. Tô Bắc Bắc đầu tiên là mở ra tủ quần áo chọn một áo khoác len đen cổ bằng lông dê, áo trong phối bằng màu trắng sọc đen, khăn choàng, một cái quần lửng qua đầu gối. Theo mốt mới mà nói, kỳ thật Tô Bắc Bắc coi như có chút trình độ, từ nhỏ đã theo nữ sinh bàn luận tìm tòi từng style. Hắn hay ở trước gương lấy ra đồ trang điểm lúc cùng nữ sinh đi dạo phố, cuối cùng là hảo hảo đem bản thân tân trang một phen. Về bề ngoài, Tô Bắc Bắc tự nhận khả năng trang điểm không hề thua người khác, chỉ không bình thường mấy thôi. Làn da trắng nõn mà không nương khí, trên gương mặt mang theo vài phần thịt vừa phải, cái mũi khéo léo cùng đôi môi dày vừa phải mang lại một mặt gợi cảm, chính khi hắn nhìn qua gương còn nhìn ngây người, kỳ thật so với trước kia cũng không cảm thấy đẹp như bây giờ a. Vì thế Tô Bắc Bắc bắt đầu tự kỳ các loại. Thời tiết hôm nay thật không tồi, bầu trời xanh không có một mảng mây, nhóm người qua đường trên mặt cũng mang theo ý cười. Tô Bắc Bắc cũng không ngoại lệ, đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là thẳng đến lúc hắn đón xe taxi hắn vẫn còn đắm chìm trong tư tưởng mình rất tuấn tú. Đến đâu, cửa sổ xe taxi hạ thấp xuống, lộ ra khuôn mặt đại thúc giản dị. Nhĩ Tất Lộ số 250, Tô Bắc Bắc rất nhanh hồi đáp, được rồi, lên xe, tài xế tựa hồ có chút không thích hợp. Tuy rằng đại thúc tài xế này cười đến thập phần sáng lạn, nhưng khi Tô Bắc Bắc nói cho tài xế biết địa điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy tài xế mày hơi hơi cau. Có phải vì bộ dạng hắn không vừa mắt, Tô Bắc Bắc nháy mắt loại cảm giác ngũ lôi đánh xuống, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn bị người ghét bỏ. Hắn không ngừng tự suy ngẫm, đại thúc vẻ mặt giản dị mở miệng trước. Ai, ta nói tiểu tử, ta nghe nói Nhĩ Tất Lộ bên kia rất loạn, cháu tới đó làm gì? Trong giọng nói dường như không mang theo vị đạo ghét bỏ, bị Tô Bắc Bắc thần kinh mẫn cảm bắt được. Có điểm khó hiểu, Tô Bắc Bắc vẫn hồi đáp. Ân, cháu có một bằng hữu bảo cháu qua bên đó, đại thúc làm sao vậy, nơi đó có cái gì không được sao? Mới biết được tài xế không phải vì bản thân khó coi mới ghét bỏ hắn, Tô Bắc Bắc nhanh chóng tại chỗ mãn huyết sống lại. Tài xế nhìn từ gương liếc mắt hắn một cái, lại nhìn hắn một cái, giống như có gì muốn nói lại thôi, nhưng nhìn đến vị khách nhân này thần tình kích động, mới do dự dự mở miệng, nói tiểu tử a, ta không rõ bằng hữu ngươi là ai, bất quá ta phải nhắc nhở cháu một chút, nơi kia có rất nhiều biến thái. Tài xế đại thúc dường như rất khó hình dung, trên mặt tuôn ra một loại biểu cảm rất kỳ quái, dừng một chút mới nói. Chính là cái loại nam nhân thích nam nhân, hẳn tên là, đồng tính luyến ái đi, với tuổi các cháu hay gọi chính là cái. Gay, biến thái, nguyên lai là như vậy, vị tài xế đại thúc này đem hắn xem thành gay, bất quá Tô Bắc Bắc vốn chính là một tên tiêu chuẩn gay a, trong lòng khựng lại, một lúc sau Tô Bắc Bắc đứt quãng hồi đáp. Góc chuyện audio.com. Không, không phải đâu, bằng hữu cháu là nhà du lịch, hắn đang đi xe đạp vòng quanh cả nước, không ngờ tới chỗ đó xe hắn đứt xích, đã kêu cháu tới giúp hắn sửa. Nga, nguyên lai là như vậy à, những lời ta mới nói cháu đừng để ở trong lòng à, các cháu còn trẻ tuổi luôn thích chạy theo phong trào mới, chúng ta là thế hệ đi trước, đến này tuổi cũng thật sự không có loại tinh lực này. Tài xế đại thúc áy náy xin lỗi, ngữ khí bình thản. Tô Bắc Bắc giải thích như vậy cũng có phần áy náy, hắn cũng không biết tại sao phải giải thích như vậy, tại sao không dám thừa nhận bản thân. Tại sao phải giấu giếm, rõ ràng hắn muốn như vậy không phải sao, tại sao cuối cùng thì hắn vẫn ghét nhất biến thành loại người này. Chuyện Tô Đông là gay Tô Bắc Bắc đã sớm biết, khi đó Tô Đông vẫn không dám đối người khác nói bản thân là gay, Tô Bắc Bắc không ngừng cười nhạo hắn, cho tới bây giờ, hắn cũng đã như vậy. Chính mình thật sự là tên bại hoại trong giới gay. Sáng sớm bao giờ cũng tắc đường, Tô Bắc Bắc vốn cái tính nôn nóng, vì thế hướng tài xế thúc giục. Đại thúc có thể nhanh lên hay không a, bằng hữu cháu hẹn cháu, hẹn cháu. Hình như Tần Vân hình như không hẹn thời gian gặp. Tô Bắc Bắc nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại, tài xế đại thúc có điểm nghi hoặc nhưng không tính nói tiếp. Tô Bắc Bắc đột nhiên phản ứng lại, Tần Vân chỉ nói cho hắn địa điểm, căn bản không nói cho hắn thời gian. Vì thế hắn vội vàng lấy điện thoại tính toán gọi cho Tần Vân, nhưng hắn mở điện thoại thế nào màn hình cũng không sáng, hắn mới nhớ tới đã vài ngày chưa sạc điện thoại. Thật xui xẻo, ai? về phần tìm người thì mượn di động người khác vậy, lại càng không thể, vì hắn cho tới bây giờ không nhớ số điện thoại ai cả, đương nhiên, trừ bỏ số Lý Thanh Hà mẹ hắn ra, vì trước đây đã bị mụ mụ bắt ghi lại điện thoại, kết quả không thấy cũng không quên, thế nào cũng không thể quên được. Tô Bắc Bắc lười biếng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại ngủ quên, ngủ mới là phương pháp tốt nhất để giết thời gian. Nhưng địa chỉ kia so với Tô Bắc Bắc tưởng tượng gần hơn nhiều, hắn vừa nhắm mắt có tí xíu, tài xế đại thúc đã gọi hắn xuống xe. Ngày hôm qua Tô Bắc Bắc đã rút tiền ở ATM trước cửa nơi hắn ở, hắn không muốn lại phạm sai lầm lần nữa, nếu lại gặp ngoại bán nam biến thái như ngày đó, sẽ bị uy hiếp quấy rầy lần nữa. Dù đại thúc đã nhắc nhở, Tô Bắc Bắc không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhĩ Thất Lộ số 250 kỳ thật là một quán bar tên là Kỳ Bỉ, đương nhiên, nói là gay đi mới đủ chuẩn xác. Lúc Tô Bắc Bắc đi vào cũng không ồn ào huyên náo như trong tưởng tượng, ngọn đèn mờ ảo bao phủ mọi người, không khí im lặng được phá vỡ bằng tiếng đàn du dương, tất cả phục vụ đều mặc lễ phục tinh tế đi lại trong đám người, tùy ý có thể thấy nam nhân đang ôm hôn nhau tản ra hơi thở. Tô Bắc Bắc lần đầu tiên thấy những việc này, có chút ngẩn người, bất quá có một nam hài phục vụ đi tới, vỗ vỗ vai của hắn. Tô Bắc Bắc tiên sinh, ngài khỏe, bên này thỉnh. Phục vụ này lộ ra khuôn mặt búp bê, Tô Bắc Bắc đều có lúc hoài nghi đứa nhỏ này đã trưởng thành hay chưa, ánh mắt thật to chớp chớp đáng yêu, khóe miệng một mặt mỉm cười, khiến người ta cảm thấy liếc mắt một cái có thể hiểu rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Tô Bắc Bắc khó hiểu nhìn hắn một cái, bĩu môi cũng chỉ hảo đi theo phục vụ về phía quầy bar. Cách chương.